Nhưng Mạc Văn Sơn đa nghi bản tính lập tức liền hiện lên. Hồ nghi nhìn Cơ Đức Uy. Cách chương.